Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508, Thiên Bảo các tin tức Internet thành lập cùng khuếch trương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thiên hạ này sao? Thử hỏi ai cảm động ngươi? Đánh lục bộ thượng thư hài tử, lại cùng binh bộ thượng thư mang đến thủ hạ từ từ đối nghịch. Mọi người cảm giác, Trường Không Vô Kỵ nhất định là chết không chạy, chính là không thể tưởng được. Tương gia cùng hắn biểu hiện ra cực kỳ thân mật quan hệ. Hơn nữa cấp gia bực này kinh người đánh giá. Chẳng lẽ tiểu tử này là bệ hạ tư sinh tử không thành? Binh bộ thượng thư Lưu Đại Nhân cũng là mơ màng đầu theo lại đây. Hắn tò mò tiến đến tương gia bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Người này là cái gì lai lịch? Tương gia đại nhân vì sao như vậy lễ ngộ hắn? Hắn cái gì lai lịch? Ngươi không thể trêu vào người. Chính là chân vương điện phủ bên trong, cũng chưa vài người cảm động hắn. Tương gia ở ngay lúc này thập phần trịnh trọng nói. Này đoạn lời nói cũng không phải là tùy tiện nói. Đệ nhất chân vương đệ tử, xác thật không ai dám động đi. Huống chi, vừa rồi cảm thụ một chút thực lực của hắn, giống như nhất chuyển chân nhân, cũng bất quá như thế đi. Cái này Trường Không Vô Kỵ, tăng lên tốc độ cũng quá nhanh, không hổ là hoàng đế bệ hạ sư đệ a. Lại nói cái này binh bộ thượng thư Lưu Đại Nhân, hiện tại vẫn là vẻ mặt ngốc si, một cái nho nhỏ tam hoa tụ đỉnh tiểu gia hỏa. Thế nhưng nói cái gì chân vương điện phủ cũng chưa người dám chọc hắn. Hắn ra sao loại bối cảnh rốt cuộc? Lưu thượng thư đại nhân đã cảm giác chính mình đầu không đủ dùng. Thật sự nghĩ không ra là cái gì thân phận mới có loại này hiệu quả. Mọi người ở đây tưởng phá đầu, đều nghĩ không ra kết quả thời điểm. Đông Lai khách sạn bên ngoài lại vào được một đám người. Những người này tuổi đều rất lớn. Bọn họ trên người trải rộng đan dược mùi hương nồng hậu phát mũi, hương khí liêu nhân. Bọn họ trên quần áo đều có hai cái thiếp vàng chữ to Ngàn Bảo Đế Đô. Bên trong mọi người đều có thể đủ phân biệt này một thân hơi thở đại biểu cho cái gì. Tung hoành đại lục, chi nhánh ngàn vạn kế, làm nhất thống thiên hạ đế quốc đều phải kiêng kỵ ba phần. Thiên Bảo các người có thể có như vậy giả dạng, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Bảo các nhất đỉnh đan sư. Nói cách khác, này nhóm người toàn bộ là toàn bộ trên đại lục tối cao chờ luyện đan tông sư. Tình hình trung hạ, Thiên Bảo các tông sư như thế nào sẽ tùy tiện ra tới đâu? Liền tính là ngươi nơi nơi tương thỉnh, bọn họ Lý không để ý tới ngươi cũng phải nhìn tâm tình. Vì sao hôm nay đều xuất hiện ở Đông Lai khách sạn? A, các vị tông sư, có gì phân phó? Đông Lai khách sạn lão bản có loại bồng tất sinh huy cảm giác. Trước tiên, liền cúi đầu khom lưng đón đi lên. Này đàn tính cách cổ quái đan sư, tương gia hòa thượng thư mặt mũi đều sẽ không cấp. Lão bản hành động cũng là thật cẩn thận không được, e sợ cho chọc giận này nhóm người. Nhưng là, này đàn đan sư, trong mắt căn bản là không có mặt khác bất luận cái gì một người. Xuyên qua mọi người, đẩy ra Đông Lai khách sạn trưởng quầy, ở mọi người lại lần nữa há hốc mồm biểu tình chung. Toàn bộ xếp thành bài, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, theo sát, này đàn đan pháp tông sư nhóm, cùng nhau khom người ôm quyền. Cùng kêu lên đối Trường Không Vô Kỵ nói, thiếu các chủ đại nhân nói, ngài sẽ tham gia đại bỉ, lại chưa chắc có thể chuẩn bị tốt chỗ ở. Cho nên, Thiên Bảo các trong vòng, đã chuẩn bị tốt nhất nhà cửa, kính thỉnh thiếu chủ, dẫn người tiến đến nghỉ ngơi. Lần này tử, đã có thể tạc nồi, bên ngoài người, đối với Trường Không Vô Kỵ nghị luận. Quả thực là muốn sôi trào lên. Diệu sinh cái này Thiên Bảo các chủ thuộc về cái loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật tương đương trước nay không nghe nói. Hắn sẽ thu ai đương đồ đệ, thật không nghĩ tới, tiểu tử này, thế nhưng là thiên bảo các cái này quái vật khổng lồ thiếu các chủ. Cái này thân phận tương đương xác thật quá mức với làm cho người ta sợ hãi. Cũng trách không được, đế quốc tương gia đều nói, chân vương điện phủ cũng chưa vài người dám trêu hắn đâu. Kỳ thật đi, này còn không phải nhất kinh người địa phương. Phía trước bị trường không vô kỵ thu thập đám kia người. Cũng đã có tới rồi nơi này, trong đó một vị lão giả, kinh ngạc vô cùng nói, hắn vẫn là thiên bảo các thiếu các chủ. Ta thiên, ta còn tưởng rằng, hắn cũng chỉ là đế quốc càn nguyên thượng đế sư đệ đâu. Hắn này, hoàn toàn là thuận lợi mọi bề a. Ngươi nói gì, vẫn là thượng đế sư đệ. Ngươi không nói bậy đi, ta như thế nào sẽ nói bậy. Liền ở bên ngoài, thượng đế tự mình lấy thần niệm cùng hắn giao lưu thời điểm. Chính mình thừa nhận tương đương, này này này, ta thiên, người này khí vận cũng quá cường đi. Nhất chân vương cùng diệu sinh các chủ, đồng thời là sư phó của hắn. Chậc chậc chậc, lúc này, đám người bên trong trừ bỏ hâm mộ, chính là hâm mộ không khác. Lại nói mọi người tiêu điểm trường không vô kỵ đi, giờ này khắc này hắn, như cũ bình tĩnh thực, đối với này hết thảy. Hắn đã xuất hiện phổ biến, đến nỗi chính mình rốt cuộc muốn đi chỗ nào trụ tương đương kỳ thật có cái gì khác biệt đâu. Duy nhất muốn hỏi, cũng không biết diệu sinh sư phó có ở đây không? Sư phó hắn lão nhân gia ở sao? Ta có chuyện tưởng thỉnh giáo hắn. Trường không vô kỵ đối các vị tông sư dò hỏi. Hồi thiếu các chủ đại nhân nói. Hắn cũng đang ở suy xét người muốn suy xét sự tình. Gần nhất không có thời gian trở về. Ở nỗ lực nghĩ cách. Hảo gia hòa, một đoạn này lời nói vừa ra tới. Trường không vô kỵ tức khắc hoảng sợ. Có thể làm diệu sinh sư phó sầu lo sự tình. Khẳng định là hải tộc. Nguyên lai, chính mình còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất phát hiện đâu. Nét xem ra diệu sinh sư phó đã sớm xuống tay phương diện này sự tình a. Trách không được lần trước ở Thanh Phong thời điểm, hắn lão nhân ra đi cứ thế cấp đâu. Ân nghiêng đệ nhất chân vương, có phải hay không cũng ở suy nghĩ chuyện này. Lúc này trường không vô kỵ mới phát hiện, kỳ thật các vị đại lão, mỗi thời mỗi khắc đều có khổng lồ tin tức võng đi. Bằng không, vì sao bọn họ sự tình gì đều biết được thực mau đâu. Trong lòng hơi nhất định, trường không vô kỵ cũng suy xét nổi lên chính mình tin tức võng xây dựng tới. Mày hơi hơi một trọn, hắn đã quay đầu đối tương gia nói. Tương gia đại nhân, lần trước chúng ta nói qua hợp tác sự tình, muốn hay không nói nói chuyện? Muốn, đương nhiên muốn, tương gia chờ đợi ngày này. Thật lâu, Thanh Phong quốc thời điểm, hắn ăn qua trường không vô kỵ luyện chế đan dược. So người bình thường xuất phẩm cường quá nhiều, cho nên cùng hắn hợp tác thiên bảo các, nhất định có thể đại kiếm một bút. Này không phải, hiện tại trường không vô kỵ một mở miệng, hắn lập tức liền ứng hạ. Kế tiếp, trường không vô kỵ cười ha hà, mang theo mênh mông một tảng lớn người. Toàn bộ đi thiên bảo các nghị sự đi, thiên bảo các đầu tư phương án. Trường không vô kỵ đã tưởng hào, đế quốc tương gia ra quyền lợi cùng phương tiện, chính mình tắc ra tiền tài cùng luyện đan chiêu số. Tương gia bên kia đâu, cái gì đều không cần phải xen vào, liền hỗ trợ tìm địa phương gì đó. Kể từ đó, chính mình liền có thể theo chính mình tâm ý, an tâm ở thiên bảo các bên trong, trộm thành lập tin tức internet. Dựa vào nhà mình đại dịch chuyển trận pháp truyền lại hết thảy. Tương lai trên đại lục bất luận cái gì một chỗ sự tình, chính mình đều sẽ ở trước tiên biết. Mà tương gia cũng là một cái minh bạch người, chỉ cần có tiền lấy, không cho hắn làm khác hắn mới vui vẻ đâu. Liền ở hôm nay, thiên bảo các toàn bộ đại lục khuếch trương,